pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, đệ thập đạn Father. Tống quan cự tuyệt rớt Wellington công tước lúc sau. Wellington công tước cũng không có từ bỏ chính mình, an lợi, kế hoạch. Vẫn như cũ không chậm trễ về phía Tống quan đẩy mạnh tiêu thụ chính mình tình cảm chơi lộng sao sao. Thì thầm mà lại là một chuỗi dài. Tuy rằng Tống quan hiện giờ thính lực là không có trở ngại. Nhưng rốt cuộc này lại không phải hắn tiếng mẹ đẻ. Wellington công tước ngữ tốc một mau. Này quả thực chính là một tảng lớn loạn mã. Làm người vô pháp nhìn thẳng. Tống quan nghe xong nửa ngày cũng là không thể nhịn được nữa. Túm lên một bên một cái cốc có chân dài ném qua đi. Ở giữa Wellington công tước chán. Tống quan nói. Chú ý một chút trường hợp được chưa? Nơi này còn có tiểu hài tử. Lời này rơi xuống. Vốn dĩ oa ở Tống quan trong lòng ngực chính nghe được muốn ngủ gà ngủ gật tiểu hài tử. Hồng Long, ngẩn người, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đôi mắt cũng không mị, là lập tức thẳng thắn eo lưng. Nó áp lực kích động cảm xúc, ngẩng đầu hướng về phía trước xem. Nhìn đến Tống quan sạch sẽ ngăn nắp lại chi tiết phức tạp cổ áo. Hồng Long nhịn không được duỗi tay ôm Tống quan eo. Đem đầu dán lên đi. Cọ hai cọ, cọ đến một đầu đoàn xù xù tóc đỏ đều nhếch lên tới. Lúc này Hồng Long nội tâm là phi thường cảm động. Ba ba, trước kia luôn là các loại không cần nó. Lại ghét bỏ nó, còn muốn vứt bỏ nó. Nó vì thế rất là khổ sở một trận. Hiện tại xem ra, mặc kệ trước kia như thế nào. Nhưng trước mắt ba ba, rõ ràng là đã từ trong lòng tán thành chính mình tồn tại. Lại còn có phi thường ái chính mình. Nếu Tống quan có thể được biết Hồng Long giờ phút này nội tâm thế giới ý tưởng. Nhất định lại là một bộ đậu má biểu tình. Đối với tiểu Hồng Long nhão dính dính động tác. Ngại với người ngoài ở đây duyên cớ. Hắn cũng không hảo làm được quá khó coi. Cho nên cũng liền không động đậy. Đương nhiên, cái này không nhúc nhích. Dừng ở người khác trong mắt. Liền rất là có vài phần sủng nịch ý vị ở bên trong. Wellington công tước bị Tống quan dùng cốc có chân dài tạp một cái. Trên đầu để lại một cái vết đỏ. Bất quá hắn bị tạp lúc sau là như cũ mặt không đổi sắc mà tiếp được cái kia cốc có chân dài. Còn chiều Tống quan hành một cái lễ. Wellington công tước ánh mắt ở Tống quan trong lòng ngực Hồng Long trên người bất động thanh sắc mà. Băn khoăn trong chốc lát. Cũng không biết hắn kia như mã lạc qua bích giống nhau rộng lớn trong đầu trào dâng quá như thế nào. Não bổ hình ảnh, tóm lại hắn lộ ra một cái ta hiểu, biểu tình. Ý vị thâm trường mà nói. Đại nhân, ta đã biết Tống quan. Ngoặc kép, loại này làm người có điểm khó chịu. Nhưng lại ghét không đến đối phương điểm vì thế vô pháp nói rõ cảm giác là cái quỷ gì. Wellington công tước cáo lui lúc sau. Tống quan đem vẫn luôn lấy đầu cọ chính mình tiểu long từ trên người nắm xuống dưới. Tỏ vẻ tiểu long có thể đi tìm đệ đệ đi chơi. Chính mình có chính sự phải làm. Không rảnh bồi nó. Thường lui tới Hồng Long nghe được lời này. Là đã sớm chạy tới cùng đệ đệ đi chơi. Cũng không biết có phải hay không xuất phát từ hùng hài tử gian thưởng thức lẫn nhau duyên cớ. Tuy rằng vượt giống loài. Nhưng này hai người thật đúng là chính là chơi thật sự muốn tốt. Nhưng một ngày này Hồng Long không thể hiểu được mà thực dính người. Tống quan làm nó đi nó cư nhiên còn không chịu đi. Vuốt Hồng Long kia một đầu màu đỏ lông mềm tóc. Tống quan nghĩ nghĩ. Không nghĩ ra được là vì cái gì. Bất quá hắn không nghĩ ra được cũng liền đơn giản không nghĩ. Trực tiếp bản mặt. Không nhẹ không nặng mà răn dạy tiểu Hồng Long vài câu. Cũng không biết này ấu long trong đầu suy nghĩ cái gì. Bị mắng lúc sau cũng không có ngày xưa ủy khuất. Ngược lại một bộ thực ngượng ngùng bộ dáng. Xem đến Tống quan một thân nổi da gà đều lên. Vội đem người đuổi đi. Mà từ khi một ngày này lúc sau. Tống quan phát hiện Wellington công tước luôn là thường thường mà. Tận dụng mọi thứ mà. Liền phải tới cấp hắn đề cử tình cảm chơi lộng sao sao. Này thái độ cũng là phi thường đến bám giết không tha. Bị lặp lại cự tuyệt cũng vẫn như cũ không chút nào từ bỏ. Hơn nữa đẩy mạnh tiêu thụ lên cũng là dẫn chứng phong phú. Thông kim bác cổ, duy nhất không tốt chính là vẫn luôn tất tất tất mà nói cái không ngừng. Làm nhân tâm tình không tốt thời điểm liền cảm giác bên tai giống như có rất nhiều chỉ ong mật ở. Ong ong ong xào cái không ngừng. Có cái từ ngữ gọi là ba nữ nhân một đài diễn. Wellington công tước một người liền có thể để được với 9981 cái nữ nhân. Là 27 đài diễn, gần nhất mấy ngày. Tống quan vừa lúc thu phục một người tân quỷ hút máu tiểu đệ. Vị này tân tiểu đệ ở chính đàn rất có địa vị. Là cái phiên tay Phúc Vân. Phúc thủ vi vũ nhân vật. Nhưng người này ở trở thành tống quan tiểu đệ lúc sau. Bởi vì lãnh địa cách đến xa. Hai người gặp mặt rất là không tiện. Vì bảo đảm ít nhất liên lạc giao lưu. Cho nên tiểu đệ hắn liền thường xuyên sẽ cho tống quan viết thư. Này thư tín nội dung chi pha tạp. Khả năng chỉ là nói hôm nay hoa khai như vậy nhàm chán việc nhỏ. Cũng có thể là thương thảo chính đàn biến cách như vậy đại sự. Một ngày này Wellington công tước lại. Chạy tới đẩy mạnh tiêu thụ. Mà tống quan vừa vặn thu được nên tiểu đệ gửi thư. Chính hủy đi giấy viết thư tới xem. Tiểu đệ lần này hỏi vấn đề còn rất khó. Tống quan một chốc nghĩ không ra đáp án. Cố tình Wellington công tước vẫn luôn ở một bên nói cái không ngừng. Díu dít, thì thầm kỳ kỳ, tựa như ngày xuân sáng sớm nhiễu người thanh mộng điều tiếng kêu. Làm tống quan nghe được một lần muốn đem trên tay thư tín hồ đến Wellington công tước trên mặt. Này công tước lẩm bẩm sao sao, cũng là làm tống quan có điểm hỏng mất. Này mẹ nó đều cái gì công tước a? Dứt khoát sửa kêu Wellington 8 công tính. Tống quan hít sâu một hơi. Sau đó ghế xoay sau này nhẹ nhàng một di. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà đem chính mình trong tay lông chim bút hướng bên cạnh một. Gác, nhướng mày, cư nhiên có chuyện như vậy. Wellington công tước lộ ra mỗi một cái muốn bán an lợi người trên mặt đều sẽ xuất hiện biểu tình. Hắn vô cùng chân thành mà nói. Đại nhân, ta nói đều là thật sự, tống quan. Sau đó, Wellington công tước khom lưng hành một cái lễ. Công chính mà tới nói. Công tước gương mặt này là thoạt nhìn phi thường anh Tuấn. Hơn nữa anh Tuấn đến vẻ mặt chính khí. Rất nhiều trước đó không hiểu rõ người. Quang xem công tước mặt nói. Rất có khả năng liền suy đoán đây là một vị quang minh thánh điện kỵ sĩ đại nhân linh tinh. Hơn nữa vẫn là nhân phẩm đặc biệt cao khiết cái loại này. Nhưng thực tế bằng không, giờ phút này Wellington công tước nhìn tống quan. Hắn chậm lại chính mình thanh âm. Dùng đầy nhịp điệu ngữ khí. Phảng phất chính mình đang ở hơn trăm người trước mặt làm diễn thuyết giống nhau. Tràn ngập mênh mông cảm tình mà. Đối chính mình quỷ hút máu lão đại nói. Đại nhân, rất nhiều người đều cho rằng đùa bỡn cảm tình người chỉ là hoa tâm. Ta luôn là thực khinh thường như vậy định nghĩa đánh giá. Bọn họ sao có thể vô cùng đơn giản mà đem chuyện này phân loại vì hoa tâm đâu. Hoa tâm không phải là đùa bỡn cảm tình. Hoa tâm người khả năng cuối cùng cũng có thể ở đắc chí. Bị người đùa bỡn cảm tình bị lừa đến hai bàn tay trắng. Mà đùa bỡn cảm tình người. Bọn họ khả năng hoa tâm. Cũng có thể không hoa tâm. Sở hữu hết thảy bất quá đều là coi tình huống mà định. Là đối thủ quyết định thái độ của hắn. Mà phi hắn bản tính quyết định thái độ của hắn. Có chút người đối cảm tình một chuyện khinh thường. Nhưng ta nhưng thật ra cảm thấy tình trường phía trên. Những cái đó tức thì biến hóa. Những cái đó ngươi tiến ta lui. Là rất có ý tứ. Có thể so giống nhau hạng mục công việc đem người khảo nghiệm đến nhiều. Này liền như là một hồi. Đánh cờ. Liền giống như là săn thú. Chúng ta sở phải làm. Chính là tìm đúng con mồi chí mạng yếu hại chỗ. Sau đó gắng đạt tới một kích phải giết. Toàn bộ quá trình là thực phức tạp. Mọi người đều sẽ có một tầng tự mình bảo hộ sắc ngoài. Giống như là chân châu chai giống nhau. Chỉ có khi chúng ta cậy ra vỏ chai. Chúng ta mới có thể nhìn đến này giữa mềm mại chai thịt. Còn có mỹ lệ chân châu. Đùa bỡn cảm tình chuyện này. Làm lên là phi thường có nhằm vào như là một cái định chế sản phẩm. Đối tượng bất đồng dẫn tới công lược quá trình bất đồng. Liền giống như chúng ta gặp được một cái thoạt nhìn nhân tình như lửa người. Cùng một cái ngượng ngùng thẹn thùng người. Ở chung lên, khẳng định là không giống nhau. Wellington công tước thao thao bất tuyệt mà nói một đống lớn. Này diễn thuyết chi sinh động hoạt bát, nghe được Tống quan chỉ biết. Ngoặc kép, cuối cùng Wellington công tước dừng lại thời điểm. Tống quan còn cấp đối phương cổ cái trưởng. Bất quá này vỗ tay cùng Wellington công tước nói nội dung không có gì quan hệ. Chỉ là Tống quan hắn đơn thuần cảm thấy. Công tước như vậy tài ăn nói. Thật sự là mà khi đô thành đệ nhất đại lừa dối danh hiệu mà Wellington công tước ở nghe được vỗ tay lúc sau, câu miệng cười, hắn nhìn phía Tống quan, kia trong mắt nhu tình như nước quả thực đều mau hóa thành thực chất nhỏ giọt xuống dưới ngượng. Ngùng, đây là công tước hắn thói quen tính ánh mắt. Công tước hàng năm liêu tao thói quen khiến cho hắn luyện liền ra phi thường tinh vi thâm tình. Ánh mắt công kích sao sao? Có thể nói công tước hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở vào tản ra mãnh liệt hormone trạng thái. Vì liêu tao hắn cũng là liều mạng, người bình thường nhìn đến hắn. Liền tính vốn dĩ không thích công tước, cũng đến bị công tước bề ngoài cấp mê hoặc đến xóa thần một chút. Mặc kệ là mê luyến tự ti vẫn là hâm mộ, dù sao cũng phải có điểm dao động cảm xúc. Nhưng đáng tiếc chính là công tước hắn gặp được chính là Tống quan. Cho nên hắn liêu tao ánh mắt chú định là rơi vào một cái mị nhãn vứt cho người mù xem kết cục. Tống quan là nửa điểm đều không điều hắn. Wellington công tước không khỏi rất là tiếc nuối. Nghĩ thầm nếu không phải vũ lực giá trị không bằng đối phương. Hắn liền khẳng định muốn cưỡng chế tới một chút cái gì. Ngược luyến tình thâm thật tốt đề tài a. Hắn ngầm đã trộm chế tạo hảo vàng dòng lồng sắt. Cứ việc này lồng sắt căn bản là sẽ không bị dùng tới chính đồ. Nhưng hắn nội tâm lửa nóng một mảnh. Đối với lồng sắt chỉ là bằng vào tưởng tượng. Công tước đại nhân cũng có thể loát tốt nhất mấy phát thanh thanh giọng nói. Công tước đại nhân nhất phái chính khí mà dò hỏi. Đại nhân phía trước nói muốn cho một người hận ngươi. Không biết đại nhân sẽ như thế nào làm đâu. Tống quan ngô một tiếng. Cảm thấy này trung chàng nghỉ ngơi cũng là đủ rồi. Hắn một lần nữa nhặt lên trên bàn bút. Chuẩn bị một lần nữa khởi công. Cho nên trở về công tước một câu. Tạm thời không xác định xuống dưới. Nhưng không sai biệt lắm đi. Công tước hơi hơi mỉm cười. Ta có một cái kiến nghị. Tống quan biết liền tính hiện tại làm đối phương câm miệng. Đối phương lúc sau cũng sẽ nghĩ cách tìm cơ hội đem chính mình tưởng lời nói cấp nói ra. Cho nên cũng không nét mực, chỉ dùng lông chim bút dính mực nước, cũng không ngẩng đầu lên. Người nói, công tước nói, đại nhân thích thủ đoạn ôn hòa, không bằng liền làm nhục đối phương hảo. Tống quan đã là đề bút bắt đầu viết mấy chữ. Hắn nghe thế câu nói nâng nâng mắt, nga, công tước nói, đại nhân phải đối phó người kia khẳng định là cái tâm cao khí ngạo. Chỉ cần đại nhân làm đối phương sống được cùng cẩu giống nhau không không không. Cũng không cần thế nào cũng phải như vậy dụng tâm kinh doanh. Đại nhân ngươi bận rộn như vậy. Không cần tiêu phí nhiều như vậy tâm lực. Chỉ cần làm đối phương minh bạch chính mình ở đại nhân trước mặt chính là điều cầu. Người nọ nhất định là sẽ chịu không nổi. Hắn nói như vậy. Liếm liếm môi. Một đôi mắt quang mang khác thường. Thoạt nhìn đặc biệt không giống người. Hắn cười khẽ nói. Ta biết đại nhân cùng ta giống nhau. Khẳng định không thích cái loại này vẫy tay liền tới đây. Nhất định là thích có khó khăn cái loại này, Tống quan nhíu mày. Ngòi bút ở tấm da dê thượng đốn ra hỏng bét ô nét mực. Đặc biệt bắt mắt đến một đoàn. Điểm này vết bẩn khiến cho hắn chỉ phải tạm thời lại lần nữa buông bút. Tống quan ngẩng đầu nói. Người muốn nói ta đã biết. Người trước đi xuống đi, công tước cười như không cười mà lên tiếng. Lùi xuống, vào lúc ban đêm. Tống quan xử lý hoàn toàn bộ hạng mục công việc, trở lại chính mình phòng ngủ. Đương nhiên, phía trước cũng đã nói qua, quỷ hút máu kỳ thật là không cần ngủ. Bất quá hiện tại Tống quan là được đến phổ cập khoa học. Tuy rằng ngủ đối quỷ hút máu tới nói đều không phải là tất yếu. Nhưng tiến vào ngủ hình thức có thể khiến cho một con quỷ hút máu tiết kiệm chính mình năng lượng. Tiêu hao, thay lời khác nói cách khác. Cũng chính là có thể giảm bớt quỷ hút máu tiêu hao những cái đó làm bọn họ năng lượng chi nguyên. Máu tốc độ, ngày gần đây Tống quan cũng không có gì quá sự. Làm xong hôm nay nhiệm vụ lúc sau, tự nhiên liền nghĩ tới về phòng đi ngủ một giấc. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình vào cửa liền nhìn đến chính mình trên giường nhiều một người. Lại cẩn thận mà như vậy vừa thấy. Này toàn thân trần trụi mà chỉ dùng vải bố trắng bọc một tầng nam tử. Không phải Wellington công tước lại có thể là ai? Tống quan đứng ở cửa vẻ mặt ăn tường, biểu tình. Mà Wellington công tước một chút đều không bị ảnh hưởng mà bày ra tính cảm liêu người tư thế. Nằm ngang trên giường, tỏ vẻ chính mình làm này hết thảy đều là vì thế tống quan phân ưu. Hắn tỏ vẻ chính mình nguyện ý cống hiến ra bản thân kia mảnh mai chưa kinh người thải trích cúc. Hoa, làm tống quan cuồng dã mà không cần thương tiếc hắn chỉ lo dùng sức nhịu lận hắn. Tống quan nghe vậy nội tâm cảm thụ thật như là sinh nuốt 100 căn thịt kho tàu, đinh đinh. Phi thường một lời khó nói hết. Cuối cùng hắn ha hả hai tiếng đi qua đi. Ở công tước cực độ hưng phấn kích động trong ánh mắt. Một ngón tay vẽ ra một cái ma pháp trận. Liền đem đang ở tao đầu lộng tư công tước chỉnh thành một cái hoàn toàn hành động không thể. Xui xẻo chứng, tống quan đem không thể động công tước ném đến trên mặt đất. Vẻ mặt bình tĩnh địa lý lý giường đệm, là liền phải đi lên ngủ tiết tấu. Xui xẻo chứng công tước ở bị ném xuống giường thời điểm. Trên người bọc khăn trải giường cũng là tan. Giờ phút này hắn là nửa lòa nằm trên sàn nhà. Giữa hai chân chim nhỏ kề sát đá cẩm thạch tài chất sàn nhà. Thật là lạnh lẽo đến hảo không tiêu hồn, kỳ thật công tước ngay từ đầu liền biết chính mình như. Vậy hành vi rất tìm đường chết. Nhưng hắn suy đoán tống quan khẳng định sẽ không giết hắn. Tựa như đại thiên, chiều câu kia ngạn ngữ nói như vậy. Nhát gan đói chết, gan lớn no chết. Phi thường có phách lực Wellington công tước suy nghĩ cặn kẽ một phen lúc sau. Cũng liền bất cứ giá nào chính mình ra mặt tử. Chỉ lo buông tay không biết xấu hổ mà làm hạ việc này. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới chính mình cuối cùng sẽ rơi vào như vậy một cái giờ khóc giờ cười kết. Cục có lẽ không nên lại tiếp tục nói lung tung. Nhưng Wellington công tước nhìn gang tấc ở ngoài trên giường bóng người. Sắc tướng mê mắt, một viên gan chó liên tục bành trướng là muốn bao thiên. Hắn ách thanh bàn dập người trên nói. Chính mình đã biết sai. Hiện tại hông, hạ cự vật chính dán lạnh lẽo sàn nhà. Phi thường không dễ chịu. Hắn không xa cầu tống quan có thể cởi bỏ giam cầm chính mình ma pháp trận. Nhưng hy vọng tống quan có thể đỡ vừa đỡ chính mình hông, hạ cự vật. Làm nó đừng dán như thế rét lạnh mặt đất. Hắn cảm thấy chính mình hông, hạ cự vật là thật sự phải bị đông lạnh rớt. Tống quan nghe vậy liền. Cười lạnh, nghĩ thầm mẹ cái gà. Dám sờ tiến ta phòng. Không băm ngươi kia quản, son dưỡng môi, chính là tốt. Còn dám làm lão tử cho ngươi đỡ vừa đỡ. Còn dám tự xưng là hông, hạ cự vật. Cái này, nói thực ra, công tước hông, hạ, thật là có thể nói là cự vật. Nhưng lúc này cảnh này nắm tay đại chính là lão đại. Trước mắt này trạng huống hiển nhiên là tống quan định đoạt. Tống quan mặt vô biểu tình vươn ra ngón tay liền cấp công tước lại bỏ thêm một đạo ma pháp giam cầm. Làm công tước lại vô pháp ra tiếng. Tống quan tỏ vẻ, chúng ta nhóm quỷ hút máu không phải cái gì mảnh mai giống loài. Chỉ là nửa thân trần trên mặt đất nằm một năm cũng không sẽ thế nào. Tống quan còn tỏ vẻ, hắn là phi thường thiện lương lão đại. Nếu qua này một buổi tối, công tước thật là đã chịu cái gì thương làm hại lời nói. Hắn nhất định sẽ hỗ trợ đem công tước kia hoại từ bộ phận cắt bỏ. Sẽ không tha hắn mặc kệ tùy ý hắn thương thế chuyển biến xấu, ngày hôm sau hừng đông. Tống quan lên, cấp công tước giải trừ ma pháp trận, tỏ vẻ công tước có thể cút đi. Wellington công tước ủy ủy khuất khuất cút đi. Sấn người không nhìn thấy thời điểm, hướng chính mình trên người véo ra vô số ứ thanh. Thuận tiện còn hướng chính mình đùi cùng cánh tay thượng cắn vài khẩu. Lưu lại mấy cái phi thường rõ ràng cũng phi thường ái muội giấu răng. Thật là một cái kinh nghiệm phong phú tâm cơ, điều. Vì thế cùng ngày liền truyền lưu ra như vậy một cái tin tức. Nói là người nào đó đem công tước cấp cái kia cái gì. Wellington công tước đại nhân bị lăn lộn đến chân đều khép không được. Trên người một mảnh xanh tím. Thảm không nỡ nhìn. Thật là hảo đáng thương. Thấy giả rơi lệ. đương Tống Quan phát hiện mọi người xem hắn khi biểu tình đều thực vi diệu thời điểm. Sự tình đã thành kết cục đã định. Trưa hôm đó Tống Quan đi hướng phòng hội nghị. Hắn ở nửa đường liền gặp đại thiếu gia. Mà lúc ấy đại thiếu gia kia nhìn qua biểu tình ánh mắt. Cũng là xuất sắc vạn phần. Cho nên cuối cùng Tống Quan nghĩ nghĩ. Cũng là cái gì cũng chưa nói. Nghiễm nhiên một cái cam chịu tư thế. Vì thế tới rồi ngày hôm sau. Này dư luận cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Liền Tiểu Hồng Long đều đã biết. Tiểu Hồng Long kinh ngạc đến ngây người. Lại nói tiếp Tiểu Hồng Long đối Wellington công tước bản thân chính là không ôm có hảo cảm. Vừa nghe đồn đãi nghe được một nửa chính là phải bị dọa nước tiểu. Phải biết rằng, ở nó nhận chi, Tống Quan là nó ba. Kia Tống Quan xứng ngẫu nhiên chẳng phải chính là nó mẹ sao? Nó là tuyệt đối sẽ không cho phép công tước cái kia nó một chút đều không thích quỷ hút máu tới cấp. Chính mình đương mẹ nó. Tiểu Long khóc lóc chạy tiến Tống Quan làm công phòng. Một phen nhào vào Tống Quan đầu gối đầu. Gào khóc tỏ vẻ chính mình không cần công tước cái này mẹ. Phải biết rằng trừ bỏ Tống Quan ở ngoài. Lúc này trong phòng vẫn là có mặt khác thật nhiều người. Mọi người đều bị Tiểu Long cái này tư thế cấp chấn ngây người. Tiểu Long một bên khóc một bên trình bày lý do. Nói đến sau lại giận dỗi một lau nước mắt. Nói, người thích hắn còn không bằng thích ta. Ta lớn lên so với hắn đẹp nhiều. Trong phòng mọi người còn không có phản ứng lại đây câu này nói chính là ý gì. Liền nhìn đến ghé vào Tống Quan đầu gối cái kia tóc đỏ tiểu hài tử thân hình một chút bạo trướng. Cốt cách duỗi thân mở ra phát ra tạp kéo tiếng vang. Mọi người chỉ thấy được một thanh niên lập tức từ một cái tiểu hài tử bộ dáng nảy nở tới. Hài đồng quần áo bị nứt vỡ. Cái kia tái nhợt ra thì tóc đỏ thanh niên vượt chân ngồi ở Tống Quan trên người. Trên trán có một sợi tóc che khuất một con mắt, cả phòng tĩnh mịch. Tóc đỏ thanh niên cúi đầu, tựa hồ là cái muốn hôn môi tư thế. Đồng dạng bị này liên tiếp biến cố làm cho sợ ngây người Tống Quan. Lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn tay mắt lanh lẹ mà một phen bưng kín đối phương miệng. Đem người xốc lên, người cũng đi theo đứng lên. Giày đạp lên phô dương nhung thảm trên mặt đất không có gì thanh âm. Tống Quan nhìn ngã ngồi trên mặt đất che lại đôi mắt tựa hồ đã không tiếng động bắt đầu khóc lên. Tiểu Long, sau một lúc lâu, nghẹn sinh ra ngạnh một câu. Hồ nháo cái gì, bởi vì này ra biến chuyển quá tinh màu. Mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Từ đây có quan hệ công tước đại nhân bị người hưởng dùng đến khép không được chân, sự kiện. Lại có tân kế tiếp. Không thể không nói. Vô luận ở địa phương nào. Vô luận nhân chủng là cái gì. Tương tự chính là đại gia não động cùng não bổ năng lực. Thật mẹ nó đều không phải cái. Ở quân chúng phong phú sức tưởng tượng dưới. Tống Quan cảm giác chính mình cũng là phải cho quý. Vừa vặn lúc này lại là tới rồi kịch tình đại cương một cái cốt truyện điểm thượng. Nói chính là này thân xác nguyên chủ cấp đại thiếu gia phó thác một cái nhiệm vụ. Kết quả nhiệm vụ này thực hung hiểm. Đại thiếu gia là ở bị thương pha trọng dưới tình huống. Rốt cuộc miễn cưỡng đem nhiệm vụ này hoàn thành. Nhưng nguyên chủ nói đại thiếu gia nhiệm vụ này hoàn thành đến thật sự là quá không xong. Hoàn toàn là không đủ tiêu chuẩn. Cần thiết đến tiếp thu trừng phạt. Vì thế đại thiếu gia đã bị bách tiếp nhận rồi trừng phạt, mà lần này trừng phạt cũng là khụ khụ khụ. Bởi vì này trừng phạt nội dung là kịch tình đại cương theo như lời. Nguyên chủ cùng vai chính thụ duy nhất một lần thân mật tiếp xúc. Nội dung rất đồ phá hoại, liền không đã làm nhiều lời sáng tỏ. Tống Quan trong khoảng thời gian này là chính đều cảm thấy phiền đâu. Chạy nhanh đem đại thiếu gia phủi đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Kết quả lúc này Hồng Long tới cửa quấy rối, Tống Quan đau đầu, vì thế thuận tiện đem thứ này cũng quăng ra ngoài làm nhiệm vụ. Công tước biết lúc sau đắc ý đến không được không được. Kết quả không đợi công tước đắc ý xong, Tống Quan là nhìn thứ này cũng phiền, vì thế đem thứ này cũng quăng ra ngoài làm nhiệm vụ. Hợp với như vậy ba điều bất đồng nhiệm vụ phủi đi ra ngoài. Tức khắc toàn bộ lâu đài đều thanh tĩnh xuống dưới. Tống Quan thư khẩu khí, cứ như vậy thanh tĩnh mà qua một tháng, không nghĩ một tháng lúc sau trở về, lại chỉ có vai chính thụ cùng Wellington công tước, mà Hồng Long lại là đã chết, tác giả có lời muốn nói. Tút ta lại kéo cày xong. Thực xin lỗi QAQ. Hết chương.